Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1753, Hoàng đế không vội thái giám gấp. Theo thời gian trôi qua, Tây Hồ tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Cái kia đến, không nên tới, cũng toàn bộ đều tới, thì liền Thục Sơn người cũng đều xuất hiện, từ Thục Sơn thiếu chủ dẫn đội. Hình Thiên Hình Sơn hai vị hình pháp trưởng lão tọa trấn. Còn có Lam Nhiễm các loại Thục Sơn thế hệ trẻ tuổi cao thủ tương bồi bạn. Bất luận là Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt, vẫn là Bạch Phát Tông sư Lam Phong bọn hắn thủ đoạn đều là khó gặp. Cũng là võ đạo bên trong ít có cao thủ. Hai người bọn họ quyết chiến đối với rất nhiều người tới nói, đều là đáng giá học tập cùng chờ mong. Có lẽ, thông qua xem nhìn hai người bọn họ quyết đấu, hội để bọn hắn có chỗ lĩnh hội. Cho nên, người tới có rất nhiều. Thời gian từng chút địa trôi qua, đã vào lúc giữa trưa. Thế nhưng là Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt hai vị này chính chủ lại còn không có tiến đến, làm cho đang ngồi không ít người đều là nghi hoặc vô cùng, lo lắng vạn phần. Làm cái gì a? Làm sao còn không có đến? Nói tốt hôm nay quyết chiến đâu? Sẽ không phải là tin tức giả a? Khó nói tất cả chúng ta đều bị đùa nghịch. Đến cùng tới hay không? Có đánh hay không a? Ta dựa vào cái quỷ gì? Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt còn không có đến, làm cho không ít người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Đến, ngay tại mọi người không đợi được kiên nhẫn thời điểm, cũng không biết lúc người nào hưng phấn mà hô to một câu. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Để đến bọn hắn đều là không khỏi hướng về thanh âm quyền đầu nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo uy nghiêm sắc bén bóng người lại là chậm chậm địa ở phương xa trên đường chân trời hiện lên. Hắn khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, giữ lấy một đầu tóc rối, cường tráng thân thể bị một kiện màu đen áo khoác bao vây lấy. Một cái tay cầm tại trong túi quần, một cái tay kẹp lấy một điếu xì gà. Cả người gần như là lơ lửng ở giữa không trung, làm đến cả người hắn nhìn qua không giận tự uy, chỉ có một cỗ uy nghiêm, khiến người ta không dám tới gần, chỉ có thật cao nhìn lên. Hắn chính là nổi danh thế giới lão đại, một tay sáng tạo hồng môn, có được vũ thần danh xưng Vũ Thiên Tuyệt. Lần này quyết chiến, hắn là một người đến đây, không mang theo bất luận kẻ nào. Xa xa xa, theo vũ thần đến, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đối với vị này trong truyền thuyết lão đại, mọi người thế nhưng là tràn ngập hiếu kỳ cùng rung động. Phanh phanh phanh, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, bọn họ đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Thân thể càng là run lên bần bật, chỉ cảm thấy Vũ Thiên Tuyệt mỗi một bước hạ xuống tựa như dẫm tại bọn họ trên ngực. Làm đến bọn hắn nhịp tim đập cùng hắn tốc độ đồng bộ. Khiến đến bọn hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Thẳng đến bọn họ đem ánh mắt thu hồi, mới dễ chịu chút. Trong lòng càng là tràn ngập trước đó chưa từng có chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Kinh hãi thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tê, thật là khủng khiếp. Không hổ là vũ thần. Ta vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác trái tim tựa như muốn nhảy ra đồng dạng. Cái kia cỗ uy áp thật đáng sợ, không hổ là hồng môn chi chủ, không hổ là vũ thần, thực lực này quả nhiên là khủng bố, thâm bất khả trắc a. Chẳng lẽ nói hắn đã bước vào đến cấp bậc kia sao? Tất cả mọi người bị vừa mới cái kia quỷ dị một màn rung động. Hồng môn vũ thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Nam nhìn lấy cái kia chậm chậm cất bước đi tới Vũ Thiên Tuyệt, hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm. Vừa mới Vũ Thiên Tuyệt vậy đơn giản một tay, lại là làm cho hắn hiểu được cái kia gia hỏa thực lực đáng sợ. Cho dù là hắn Diệp Thiên Nam tại Hoa Hạ Tông Sư trên thiên bảng bài danh thứ 8, cũng khó có thể cùng tranh phong. Nếu như Vũ Thiên Tuyệt trở về Vũ gia, như vậy hắn Diệp gia cũng phải lịch thiệp ba phần. Gia chủ, liền ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được Diệp Thiên Nam cảm thán, đứng ở một bên Diệp gia cao thủ nhịn không được nghi ngờ mở miệng. có thể nhất chiến, nhưng là trong trăm chiêu, tất bại. Nghe vậy, Diệp Thiên Nam do dự một chút, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều là run lên, nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Trong trăm chiêu tất bại, bọn họ rất rõ ràng đây là khái niệm gì. Cái này hoàn toàn không phải tại một cái thực lực đẳng cấp. Vũ Thần, nơi xa, nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Vũ Thiên Tuyệt. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Đáng sợ khí tức cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Không thể, kiếm thánh Quy Tông đang muốn rút kiếm mà lên, nhưng lại bị ám đế Thi Walker cản lại. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để hắn trước cùng Lam Phong đấu cái ngươi chết ta sống lại nói. Nghe được ám đế lời nói, kiếm thánh Quy Tông hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong sát ý. Ngược lại là một bên đứng đấy Tử Nô, nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn đầy một tia hiếu kỳ. Hắn chịu đến biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn họ trọng thương, chịu đến to lớn thương tổn, về sau lại một lần nữa cắm vào gen tiến hành cải tạo. Rất nhiều thứ còn không có hấp thu tiêu hóa, năng lượng còn không có tràn ngập, thực lực không có khôi phục, tư duy cũng còn không có hoàn toàn trở về. Nhưng là, cái này cũng không ngăn cản hắn đối Vũ Thiên Tuyệt hiếu kỳ. Tại Vũ Thiên Tuyệt trên thân, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vũ Thần, Vũ Thiên Tuyệt tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước hạ xuống, đều phảng phất dẫm tại tọa độ không gian phía trên, làm cho hắn ở giữa không trung lưu lại một liên tục cái bóng. Thoáng hiện tại phía trước, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền là xuất hiện ở tây trên hồ. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại tây trên mặt hồ Vũ Thiên Tuyệt, trừ Mỹ Nhật Hàn ba nước hắn cường giả bên ngoài, người khác đều là không hẹn mà cùng đứng dậy. Đối với Vũ Thiên Tuyệt ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Bất luận là Vũ Thiên Tuyệt thực lực, vẫn là tại Hoa Hạ võ đạo địa vị, lại hoặc là hắn sự tích đều đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Lão Vũ, người cái tên này hồi đến như vậy lâu cũng không tới tìm ta luận đạo câu cá. Câu cá lão nhân tựa hồ cùng Vũ Thiên Tuyệt tư giao rất tốt, cười cùng Vũ Thiên Tuyệt chào hỏi. Phát sinh chuyện như vậy, ta nào có những tâm tư đó. Nghe được câu cá lão nhân lời nói, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Quay đầu, nhìn phía xa bờ hồ đứng vững ám đế Thi Walker, kiếm thánh Quy Tông, Hàn Thiên Đao một đoàn người. Vũ Thần ánh mắt lẫm liệt, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhã quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh uy nghiêm thanh âm đến. Ám đế, đời trước kiếm thánh, nơi này chính là Hoa Hạ. Các ngươi cũng dám trắng trợn địa đến tham gia náo nhiệt, thì không sợ có đến mà không có về sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người nào có bản lãnh như vậy có thể làm cho chúng ta có đến mà không có về. Nghe vậy, kiếm thánh Quy Tông, ám đế Thi Walker một đoàn người không khỏi cười lạnh. Kiếm thánh Quy Tông cũng là tại thời khắc này lạnh giọng mở miệng nói. Kiếm thánh, lần trước để ngươi kiếm một cái mạng cũng coi như, lần này ngươi còn dám nhảy ra, làm chính mình thật sự là đánh không chết tiểu cường sao? Vũ Thiên Tuyệt không khỏi điều mở miệng cười nói. Cũng dám cùng những cái này cấp thế giới đỉnh phong cao thủ nói như thế. Vũ Thần thật là nghiêu bức a. Chỉ bằng ngươi, kiếm thánh Quy Tông sắc mặt khó coi, nắm chặt trường kiếm trong tay, mắt thấy Vũ Thiên Tuyệt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Không sai, chỉ bằng ta, muốn không mình thử một chút, chấp ngươi một tay như thế nào? Vũ Thiên Tuyệt nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, miệng bên trong truyền ra nhẹ nhõm tùy ý thanh âm. Có thể dám dạng này đối nước Nhật đời trước kiếm thánh nói chuyện như vậy, hiện trường chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có hắn. Kiếm thánh Quy Tông sắc mặt khó coi, cố nén trong lòng sát ý, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm tức giận. Hắn biết đây là Vũ Thần cố ý tại kích hắn, cho nên hắn nắm chặt quyền đầu để cho mình cưỡng ép tỉnh táo phía dưới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, chúng ta chỉ là tới quan chiến. Bất quá ngươi yên tâm, ta tất yếu sẽ tìm cơ hội khiêu chiến ngươi. Rửa sạch sỉ nhục, ta chờ. Vũ Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống, hắn cất bước mà ra, lưu lại một liên tục tàn ảnh hiện lên ở trong Tây Hồ. Ánh mắt dò xét bốn phía, tương lai hướng quan chiến mọi người đều thu vào đáy mắt. Thế nhưng là cũng không có phát hiện Lam Phong bóng người. Khiến đến Vũ Thiên Tuyệt mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Cái kia gia hỏa còn không có đến sao? Nghe vậy, đồng thời không có người trả lời. Nhưng là mọi người đều là không khỏi gật gật đầu. Cho tới bây giờ vào lúc giữa trưa, Lam Phong xác thực còn không có tới. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt đồng thời không nói thêm gì nữa, mà chính là trong hồ ngồi xếp bằng, tâm niệm nhất động, trong cơ thể hắn cương khí ngang dọc, vậy mà trong tay hắn hình thành một cái trong suốt sáng long lanh cần câu cá. Sau đó, gia hỏa này liền cầm lấy cần câu cá ngồi trong hồ câu cá. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này, đây là tụ khí thành cương a. Ta dựa vào, cái kia cần câu cá lại là dùng cương khí ngưng tụ ra. Hơn nữa còn là bị hắn tiện tay mà làm. Mẹ nó, cái này vũ thần đến cùng đối cương khí nắm giữ tới trình độ nào a? Tùy tiện thì dùng cương khí ngưng tụ thành một cái cần câu cá. Võ thần chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đang ngồi đều là có kiến thức ánh mắt người. Khắc sâu biết Vũ Thiên Tuyệt cái kia vô cùng đơn giản một tay đối với bọn hắn tới nói là đến cỡ nào. Phức tạp, để đến bọn hắn kinh thán không thôi. Đối với cái này, Vũ Thần cũng không để ý tới. Mà chính là ngồi trong hồ nhắm mắt câu cá dưỡng thần. Phảng phất cùng ngoại giới tất cả mọi thứ đều toàn bộ cách ly. Thời gian tại dài rằng rạc trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt đã là theo giữa trưa biến thành lúc chạng vạng tối. Thế nhưng là Lam Phong chậm chạp chưa từng xuất hiện, làm cho tại chỗ không ít người mi đầu đều là nhíu một cái. Sắc mặt lộ ra càng khó coi, cả người cũng rảnh đến cực kỳ không kiên nhẫn. Ngay sau đó, liền là có cực kỳ bất mãn thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta dựa vào, cái kia không phải Bạch Phát Tông sư tiểu tử kia sợ a? Khẳng định là sợ, không phải vậy sớm nên đến. Ngươi xem một chút hiện tại đến lúc nào rồi. Nói nhảm, là ta cũng sẽ không đến a. Đối chiến thế nhưng là vũ thần. Xem ra Bạch Phát Tông sư không gì hơn cái này đi. Đồ hèn nhát, ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử kia không đến được thành. Cho đến lúc đó, hắn những huynh đệ kia bằng hữu cái gì có thể cũng phải bị vũ thần cho diệt. Ác như vậy. Nói nhảm a, thù giết cha không đội trời chung. Bạch Phát Tông sư tiểu tử kia giết Vũ cha sứ thân. Vũ Thương Hoàng đại tông sư, ngươi cảm thấy Vũ thần hội tùy tiện buông tha hắn sao? Đổi lại là ta, cũng nhất định phải giết hắn a. Cũng chính là Vũ thần đạo nghĩa, trả lại cho hắn một tháng thời gian, muốn là ta, tại chỗ liền đem tiểu tử kia cho giết. Thời gian từng chút địa trôi qua. Rất nhiều người chờ đến đều hô chửi mẹ. Ngay lúc này, cực kỳ bất mãn mà phách lối thanh âm thì là từ đằng xa truyền đến. Một đám hai hàng, hoàng đế không vội thái giám gấp. Các ngươi ngậm miệng lại không nói lời nào sẽ chết a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.